Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, đệ 1175 chương, canh 3, vì cái gì chúng ta luôn là theo đuổi những cái đó không thích hợp cũng chú định không thuộc về chúng ta đồ vật, vì cái gì chúng ta luôn là không biết cái gì là chân ái. Vì cái gì chúng ta chỉ có tới rồi cuối cùng mới biết được cái gì là quan trọng nhất. Vì cái gì gia viên là trở về không được. Vì cái gì ngày xưa tình cảm muốn dây dưa cả đời. Vì cái gì mất đi đều là tốt đẹp. Vì cái gì cả đời đều phải theo gió phiêu lãng. Này cuối cùng một vấn đề đặc biệt quan trọng. Càng là thư chừng vì cái gì nếu không đem quyển sách này đặt tên vì phiêu nguyên nhân đi. Quyển sách này sở muốn biểu đạt đồ vật không nhiều lắm. Có thể làm người lãnh hội đến đồ vật lại đáng giá cả đời đi phẩm vị. Cần đem này thư, đề cử cho các ngươi. Một đường đi trước, tìm kiếm phương xa các ngươi, viết thật tốt. Vì cái gì ta nhóm cả đời đều phải theo gió phiêu lãng. Này một quyển phiêu là thật sự rót vào vô số linh hồn cùng máu. Thiếu niên nên là có gì chờ thiên phú mới có thể đủ viết ra loại này tác phẩm. Thực chuyên nghiệp bình luận điện ảnh, đặc biệt là cuối cùng tung ra kia mấy vấn đề, là thật sự bắt được quyển sách này trung tâm mini này đoạn có thể nói thư mê nhóm khóa đại. Biểu, sâu sắc tổng kết, đọc lý giải mãn phân, này nếu là đặt ở thi đại học thượng, tuyệt đối là cái lợi hại thí sinh. Thư chừng trên mạng đối với chính mình quá khen ngợi chi từ. Nhìn CCTV đưa tới cờ thưởng. Lười biếng mà dựa vào trên sofa, ngón tay ở trên màn hình hoa động, trong miệng ăn kẹo que, chung quanh phát ra lười biếng khí chất làm người hoàn cảnh đều trở nên làm nhân tâm thần an bình. Khụ khụ khụ, Thư Trừng đột nhiên ngồi dậy thân thể, kẹo que rơi xuống ở trên mặt đất, nàng đồng tử nháy mắt phóng đại, trong lòng âm thầm mãnh liệt bất an cảm có một lần sóng gió mãnh liệt mà thổi quét mà đến. Nàng trong đầu bắt đầu xuất hiện từng đợt du dương hư ảo thanh âm. Thanh âm kia uy nghiêm thâm trầm, mang theo một loại không dung kháng cự ngữ điệu. Đúng lúc mà ngăn, thâm trầm trong đầu không ngừng mà thoáng hiện này bốn chữ. Thanh âm kia quanh quẩn ở bên tai. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Thật lâu vô pháp tan đi. Đúng lúc mà ngăn, Thư Trừng cũng trong miệng cũng không khỏi nhắc mãi một câu. Mặt chữ thượng một tia nàng đều hiểu, chỉ là Thư Trừng không muốn lại hướng chỗ sâu trong muốn đi. Vinh Tuyển Dịch đi đến Thư Trừng bên người, thấy hắn sắc mặt khó coi, nhíu mày, làm sao vậy, không thoải mái, a Tiểu Vinh, người nói, một khi bán ra đi, còn có cơ hội đúng lúc mà ngăn sao. Thư Trừng dựa vào là Vinh Tuyển Dịch ngực, xé rách một viên đường, lại Vinh Tuyển Dịch trong lòng ngực cọ cọ. Vinh Tuyển Dịch cảm thấy không thể hiểu được, đoán không ra tới thiếu niên vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi chuyện này. Rất khó, nhưng không phải là không thể, Vinh Tuyển Dịch nhàn nhạt mà mở miệng. Thư Trừng dựa vào Vinh Tuyển Dịch trong lòng ngực, không nói chuyện nữa, kia bốn chữ như cũ ở bên tai. Linh hồn đưa đò quay chụp tiếp tục, bởi vì trận đầu diễn quay chụp thành công, cho không ít người tiếp tục kiên trì đi xuống tin tưởng. Căn cứ cốt truyện, vừa mới bắt đầu thời điểm, nam chính một giới phàm nhân, nam nữ chủ hai người mới gặp thời điểm, nam chủ còn chỉ là một cái hài tử, mà Lý Cẩn Oánh đóng vai Mạnh Bà đã sớm sống 300 năm. Bọn họ mới gặp thời điểm, nam chủ trên người thơm ngọt liền hấp dẫn Mạnh Bà, lúc sau, là nam chủ lớn lên lại tương ngộ, tuy rằng chờ tiểu hài tử xuất diễn chụp xong còn có một đoạn nhật tử. Nhưng là nam chính tuyển định còn chậm chạp không có một cái kết cục đã định. Cũng đồng dạng là quanh quẩn ở mọi người trong lòng một cái vứt đi không được khúc mắc. Phía trước bởi vì thời gian quá mức vội vàng, vốn dĩ sơ định là làm Trịnh Hạo Nhân, nhưng là hiện tại đã có thời gian tới nghĩ lại những việc này. Cảm thấy cũng không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Hết chương.